Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, nhân tạo chấn kim. Thời gian tuyến vẫn là quá sớm, trước mắt xuất hiện siêu anh hùng, chỉ có Iron Man cùng người khổng lồ xanh, rất nhiều người còn không có đến xuất hiện thời gian, ngồi ở S.H.I.E.L.D. trong văn phòng. Vương Húc trên tay cầm lấy danh sách, không ngừng tiến hành xóa và sửa. Marvel sẽ anh hùng có rất nhiều. Phim trong vũ trụ đăng tràng liền có mấy chục người. Tuyệt đại đa số cũng có thể bị thu phục. Chỉ là thời gian tuyến không đến. Muốn thu phục cũng không có biện pháp. Hiện giai đoạn, Spider-Man vẫn là bé ngoan. Khoảng cách bị cắn còn có thời gian hơn một năm. Điện Quang người tại điện lực công ty đương thợ sửa chữa người. Người Cát tại New York đầu đường bán thuốc lắc. Thần Lằn tiến sĩ đang vì nghiên cứu kinh phí bôn tàu. Green Goblin Osborn tập đoàn như mặt trời ban trưa. Vương Húc tính đi tính lại. Năng bị hắn sớm thôi hóa ra siêu anh hùng. Nhìn qua chỉ có Captain America cùng đông binh. Captain America ngay tại Bắc Cực ngủ say. Đặc công tổ người đã đi tìm, đông binh tại cửu đầu xà trong tay, căn cứ Mets báo cáo, lần này tập kích bọn họ cửu đầu xà bộ đội, liền có cái mang theo mặt nạ, hư hư thực thực đông binh cửu đầu xà đội trưởng, về phần mắt ưng, hắc quả phù, trừng phạt giả, Daredevil những người này, nói thật Vương Húc cũng không coi trọng, bọn hắn thực lực có hạn, gia nhập S. H.I.E.L.D. sau tác dụng cũng có hạn. Fury khả năng đem bọn hắn đương bảo bối. Vương Húc lại tiện tay liền có thể tại người đột biến bên trong. Tìm ra một nhóm lớn so với bọn hắn mạnh người. Bằng không, tiếp quản S.H.I.E.L.D. Vương Húc. Cũng sẽ không để hắc quả phụ đi làm tin tức phát ngôn viên. Làm cho cùng cái vật biểu tượng đồng dạng. Cục trưởng. Ngài mời xí nghiệp ra đại biểu đến. Hưu đẩy ra cửa phòng làm việc. Tướng Vương Húc tâm tư gọi về hiện thực. Vương Húc tướng bút trong tay tùy ý ném một cái. Khoác lên y phục đi ra ngoài. Nói, đều có ai tới. Ngũ đại súng ống đạn được chế tạo thương bên trong. Chỉ có Tony Stark không đến. Hắn nói ngươi năng lý giải hắn vì cái gì không tới. Hưu là cái đại mỹ nữ. Một thân trang phục nghề nghiệp bồi tiếp tất đen, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến Tokyo đặc biệt nóng cái tiết mục này. Không cần quản Tony, cái kia bên cạnh ta có an bài khác. Vương Húc tại Hưu đồng hành, rất mau tới đến phòng họp, ở bên trong thấy được mời mà đến xí nghiệp ra đại biểu. Không, nói xí nghiệp ra đại biểu khả năng không quá phù hợp. Chăm chú tới nói. Hẳn là quân công nghiệp xí nghiệp ra đại biểu. Osborn khoa học kỹ thuật sinh hóa công ty. Norman Osborn, Hammer vũ khí chế tạo công ty. Justin Hammer, lôi thần vũ khí công ty. Giả nhĩ khắc cha đinh, Pim khoa học kỹ thuật công ty. Hành Pim, ngồi, đi vào phòng họp Vương Húc. Đứng đối nhau lên 5 vị xí nghiệp đại biểu khoát tay áo. 4 tên quân công xí nghiệp ra người cầm lái, liếc nhau phân tán ngồi xuống. Ai cũng không biết vì cái gì S.H.I.E.L.D. người phụ trách. Lại đột nhiên triệu tập bọn hắn những này quân công tập đoàn. Norman tiên sinh, nghe nói ngươi tại người chế tác thể cường hóa huyết thanh. Có tiến triển sao? Vương Húc ngồi ở trên ghế. Cái thứ nhất hỏi hướng Norman Osborn. Norman Osborn, tương lai nhất đại Green Goblin, Spider-Man Peter chủ yếu đối thủ, Osborn sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn người cầm lái. Nghe được Vương Húc vấn đề, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, nhân thể cường hóa huyết thanh kế hoạch khó khăn trùng điệp. Chúng ta một mực tại cố gắng đánh hạ, trước mắt còn có chút vấn đề nhỏ không có đạt được giải quyết. Bất quá ta tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này à, Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu. nhìn về phía bên cạnh Pim tiến sĩ, nói, ngươi đây, Pim tiến sĩ, nghe nói ngươi đã thiết kế ra nhất đại thu nhỏ chiến giáp thí nghiệm loại hình. Đúng vậy, thu nhỏ chiến giáp là chúng ta công ty nắm đấm sản phẩm, cũng là Pim khoa học kỹ thuật tồn tại ý nghĩa. Trước mắt đến xem, thu nhỏ kỹ thuật xuất hiện, tiêu chí lấy chúng ta có thể sử dụng đồng dạng không gian, vận chuyển càng nhiều hàng hóa, giảm bớt sản phẩm tại vận chuyển bên trên phí tổn. Đương nhiên, thu nhỏ kỹ thuật giá trị xa xa không chỉ ở đây. Nó tướng cải biến hiện hữu vũ khí phát triển hình thức, để vũ khí trở nên càng nhỏ hơn, càng có ẩn tàng năng lực, tiền đồ phi thường rộng lớn. Nói đến mình thu nhỏ chiến giáp, Pim tiến sĩ miệng lưỡi lưu loát. Thu nhỏ chiến giáp chỉ là thu nhỏ kỹ thuật một loại hiện ra phương thức. Xa xa không phải kết thúc. Tại Pim tiến sĩ huyễn tượng bên trong, kỹ thuật của mình năng bao trùm đến hải lục không từng cái lĩnh vực. Mặc kệ là đối dân dụng hệ thống vẫn là quốc phòng hệ thống, thu nhỏ kỹ thuật xuất hiện đều có hoạch thời đại ý nghĩa. Lúc nào năng nhìn thấy thành quả? Ếch, trong thời gian ngắn, thu nhỏ kỹ thuật còn không cách nào đi ra phòng thí nghiệm. Bất quá máy nguyên hình đã sinh ra, ta tin tưởng tại 3-1-5 năm bên trong, thu nhỏ kỹ thuật nhất định sẽ hướng tới hoàn thiện. Nghe được Pim tiến sĩ trả lời, Vương Húc hài lòng gật đầu. Pim tiến sĩ thu nhỏ kỹ thuật, ở phía sau là có thành quả xuất hiện, không giống Osborne công nghiệp cường hóa huyết thanh, đến cuối cùng vẫn chỉ là bán thành phẩm. Liên tiếp hỏi hai người, Vương Húc tướng ánh mắt đặt ở Lôi Thần công ty cùng Hammer vũ khí chế tạo công ty đại biểu trên thân. Hammer vũ khí chế tạo công ty chủ yếu chế tạo đạn đạo, súng ống, xe bọc thép, là Stark công nghiệp chủ yếu người cạnh tranh. Đương nhiên, Hammer vũ khí chế tạo công ty một mực bị Stark đánh bại không thành quân. Nếu không phải vũ khí so với Stark công nghiệp rẻ tiền, súng ống đạn được lĩnh vực căn bản không có hắn sinh tồn thổ nhưỡng. Gần nhất một đoạn thời gian, Tony hướng toàn thế giới công bố hắn liền là Iron Man. Nhưng cho Hammer khí không nhẹ. Tại Vương Húc trong tình báo, Hammer đã tìm được trong sa mạc, bị Tony vứt bỏ đời thứ nhất sắt thép chiến giáp. Đang định sơn trại Tony sắt thép chiến giáp cùng hắn chống đối, thế giới Marvel hắc khoa kỹ không ít. Thế nhưng là cái này Hammer công nghiệp giống như không có cái gì đem ra được sản phẩm, vẫn luôn là tải đi sơn trại lộ tuyến. Sơn trại Tony sắt thép chiến giáp, sơn trại Osborne tập đoàn đơn binh phi hành khí, sơn trại Lôi Thần công ty ẩn hình chiến cơ. Rất có chúng ta không sinh sản nước, chỉ là thiên nhiên dập khuôn công tư thế à. Tại Vương Húc nhìn chằm chằm dưới, Hammer lộ ra áp lực rất lớn. Bọn hắn những người này, mặc kệ trước đó có chưa từng nghe qua SHIELD, trước khi tới đều tiến hành qua điều tra. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Vương Húc trở thành cục trưởng về sau, SHIELD quan hệ chẳng những từ Hoa Kỳ chuyển đến Liên Hiệp Quốc, mà lại nhận lấy Liên Hiệp Quốc toàn lực phối hợp. Loại này phối hợp là để cho người ta vắt hết óc cũng không hiểu rõ. Muốn biết liền là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về toàn nhân loại, nhưng nó y nguyên có tươi sáng phương Tây sắc thái. Trên cơ bản có lợi cho đương sự quốc sự tình mới có thể nhận phối hợp, trái lại y nguyên lại nhận cản trở. SHIELD thì lại khác. Nó một tiến vào Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc 193 cái thành viên quốc, hai cái quan sát quốc liền không hẹn mà cùng bí mật ký tên hiệp nghị, hứa hẹn SHIELD được hưởng tại bổn quốc chấp pháp quyền. Đây chính là chấp pháp quyền, đại biểu cho mặc kệ ngươi ở đâu quốc gia, SHIELD nếu như cho rằng ngươi nên bị bắt giữ, liền có thể không thông qua đương sự quốc phê chuẩn là song động, Mặc dù cái này tuyên bố cũng không có bị công bố ra ngoài, lại như cũ đưa tới người nhiều đa tâm khủng hoảng. Là tình huống như thế nào? Để tất cả quốc gia đều buông xuống đề phòng, cộng đồng duy trì một tổ chức. Muốn biết, SHIELD trước kia thế nhưng là thuộc về Hoa Kỳ chính phủ quản hạt. Khác địa phương không nói, Trung Đông, Liên Xô, Trung Quốc không có lý do sẽ duy trì đề nghị này. Nhưng trên thực tế, mọi người vừa múa vừa hát ủng hộ. Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu 193, không. Không có bất kỳ quốc gia nào bỏ quyền. Không có bất kỳ quốc gia nào bác bỏ. Cái này tại Liên Hiệp Quốc trong lịch sử vẫn là thứ nhất lần. Nói một chút người Hammer công nghiệp. Vương Húc không có để ý Hammer đang suy nghĩ cái gì. Tựa như voi sẽ không đóng tâm con kiến vấn đề. Hammer đè xuống trong lòng rất nhiều ý nghĩ. Nơi nới lỏng cà vạt đứng lên. Mở miệng nói. Ta Hammer công ty. Lập chí tại dùng rẻ tiền nhất giá cả. Vì hòa hình thế giới góp một viên gạch. Chúng ta công ty chủ yếu nghiệp vụ là súng ống. Xe bọc thép. Xe tăng. Bộ binh đơn binh sáu trang. Còn có nhất kinh tế dầu nhân ái đạn đạo. Đủ rồi. Vương Húc khoát tay áo. Đánh gãy Hammer, mở miệng nói, ngươi nói những này ta không có hứng thú. Nói một chút các ngươi sản phẩm đi. Nếu như ta cho ngươi một phần bộ quốc phòng 10 năm đơn đặt hàng. Ngươi dùng cái gì sản phẩm đi thắng được nó? Cái này, Hammer công ty chủ đánh hàng nhái. Ngoại trừ giá cả rẻ tiền bên ngoài, cũng không có lấy đạt được tay sản phẩm. Liên tiếp ấp úng vài câu. Hammer gấp mồ hôi đều xuống tới, cắn răng nói, chúng ta công ty có các loại vũ khí, chủ yếu nhãn hiệu cái gì cần có đều có, mà lại giá cả rẻ tiền, tính giá bỉ kỳ cao. Trước mắt, chúng ta ngay tại nghiên cứu sắt thép chiến giáp kỹ thuật. Nếu như Bộ Quốc phòng cho ta đơn đặt hàng, ta sẽ vì các ngươi khai phát binh lính người máy. Binh lính người máy có người làm. Ngươi sơn chạy cho dù tốt, năng so ra mà vượt Tony Stark sao? Vương Húc không hài lòng lắm thuyết pháp này. Lắc đầu nói, nếu như ngươi không có sản phẩm khác, chúng ta không cần tiếp tục nói nữa. Hammer muốn nói lại thôi. Vô lực ngồi xuống, nhìn thấy hắn phản ứng. Vương Húc liền biết Hammer công nghiệp ngoại trừ sơn chạy cái gì cũng không biết. Thế là nhìn về phía vị cuối cùng đại biểu. Lôi thần công ty, đến lượt các ngươi, phi thường vinh hạnh, lôi thần công ty người phụ trách đứng lên, mở miệng nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ SHIELD, cùng vương cục trưởng cho ta cái này bình đài, để cho ta năng tại đông đảo đồng hành trước mặt, giới thiệu lôi thần công ty sản phẩm, chúng ta lôi thần công ty, tướng hoàn toàn như trước đây thăm dò hàng không vũ trụ lĩnh vực. Chuyên chú vào máy bay chiến đấu, hàng không vũ trụ phi thuyền, đặc thù hợp kim nghiên cứu phát minh cùng chế tạo. Hiện tại, ta sẽ vì mọi người giới thiệu một loại kiểu mới kim loại. Nhân tạo chấn kim, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.